Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 958. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Trần bị cô kích động đến mức lửa giận bốc lên. Nói năng không suy nghĩ, buột miệng nói, bây giờ anh đang tìm người xem bói. Nếu em muốn xem, chiều nay đến phòng đăng ký kết hôn ly hôn, anh sẽ dẫn anh ấy theo. Vợ anh ta nghịch móng tay, ung dung nói mát, anh còn đang xem bói à? Vậy, thì xem sau khi ly hôn, là em sống tốt hơn hay anh sống tốt hơn đi. Dù sao cô và Tiểu Ngọc nhất định sẽ sống tốt hơn tên chồng cặn bã kia. Được, xem thì xem. Anh Trần quay đầu lại, nhìn An Như Cố trên màn hình máy tính, tò mò hỏi, đại sư, cô có nghe thấy vợ tôi nói gì không? Cô xem cho chúng tôi xem. Tương lai ai sống tốt hơn đi. An Như Cố, cặp vợ chồng này cãi nhau, không chỉ so sánh Tiểu Tam, còn so sánh tương lai, rõ ràng đã xé rách mặt nhau. Được, anh gửi cho tôi một bức ảnh của vợ anh. Tôi sẽ xem kỹ cho hai người. Nhận được ảnh, An Như Cố nhắm mắt lại bấm đốt ngón tay tính toán. Không, lâu sau đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt trở nên phức tạp khó tả. Dù cô đã từng trải nhiều, cũng chưa từng thấy trường hợp nào như vậy. Tại sao đào hoa của hai người lại cho thấy hai người thích cùng một người, anh Trần và vợ, khán giả trong phòng livestream, hay lắm. Tôi phải thốt lên là hay lắm. Chồng và vợ cùng thích một người. Giới này thật loạn, mà nói đi cũng phải nói lại. Vậy thì họ không cần ly hôn. Ngủ chung một giường không phải được rồi sao? Chó đầu, khụ khụ, ba người một chỗ. Nói đến cái này tôi không buồn ngủ nữa. Vừa rồi, tôi buồn ngủ lắm đấy. Cho tôi xuống xe, đây không phải xe đi nhà trẻ. Tiếp, thẻ học sinh, cấm lái xe. Hai vợ chồng đồng loạt trợn tròn mắt. C, H, E, T lặng tại chỗ. Suýt chút nữa làm rơi cả điện thoại. Anh Trần nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chính mình. Cái gì? Cô nói cô ấy cũng thích Tiểu Ngọc. Không thể nào. Micro của máy tính khá to. Vợ anh ta ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Dường như không thể tin được nói. Cái gì? Anh cũng quen Tiểu Ngọc. Anh Trần không chút do dự. Đúng vậy, anh quen Trương Ngọc. Vợ anh ta hít một hơi, trừng lớn mắt. Khoan đã, chúng ta xác nhận lại xem. Có, phải chúng ta đang nói cùng một người không? Người em nói tên là Trương Ngọc, rất đẹp trai, hơn nữa là con trai. Có phải chúng ta gặp người trùng tên? Không, anh Trần thản nhiên nói. Người anh thích cũng tên là Trương Ngọc, có nốt ruồi ở đuôi mắt, cũng là con trai. Có phải em gặp người đó không? Vợ anh ta bất lực ngã xuống ghế, không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Thấy, đuôi mắt Trương Ngọc đúng là có nốt ruồi. Cái quái gì vậy? Cô ấy lại thích cùng một người với chồng mình. Khoan đã, Trương Ngọc là con trai. Vậy chồng cô ấy là đồng tính? Vợ anh ta tức giận chất vấn. Anh quen anh ấy thế nào? Anh Trần đầu óc ong ong, lưỡi líu lại. Một hôm em đi công tác, ở nhà không ai nấu cơm nên anh ra ngoài ăn. Hôm đó trời mưa to, anh thấy một người không mang ô, bị mưa xối ướt sũng. Anh thấy cậu ấy tội nghiệp nên cùng cậu ấy che chung một cái ô. Kết quả cậu ấy ngẩng đầu lên, trời ơi, đẹp trai quá. Đến anh là con trai mà cũng thấy cậu ấy đẹp trai. Sau đó chúng anh đã thêm phương thức liên lạc, rồi sau đó thì ở bên nhau. Vợ anh ta rất tức giận. Vậy anh là đồng tính? Anh Trần vội vàng xua tay. Không, anh không phải đồng tính. Anh không thích con trai, anh chỉ thích Trương Ngọc. Anh và cậu ấy là lưỡng tình tương duyệt. Anh ta không nói thì thôi. Vừa nói vợ anh ta càng tức giận hơn. Nhưng không phải vì chồng thay lòng đổi dạ mà tức giận, mà là vì câu lưỡng tình tương duyệt mà tức giận. Cô ấy nghiêm nghị nói, anh nói bậy cái gì vậy? Anh không soi gương xem, mình là cái thá gì à? Trương Ngọc làm sao có thể thích anh? Anh ấy rõ ràng là thích em. Lần này, anh Trần nghe vậy cũng tức giận. Hóa ra tiểu bạch kiểm của vợ lại là Trương Ngọc. Anh ta tuyệt đối không cho phép Trương Ngọc bị người khác cướp mất. Anh ta cũng mỉa mai từ tận đáy lòng. Tôi thấy em là tự mình đa tình, ảo tưởng. Rồi, Trương Ngọc chỉ thích một mình anh thôi. Em đâu biết cậu ấy đối xử tốt với anh như thế nào. Em mới là người tự mình đa tình. Anh ấy chính là thích em. Đồ đàn bà mặt dày. Đồ đồng tính C, H, E, T tiệt. Hai vợ chồng nổi giận, không còn bình tĩnh như trước. Cãi nhau ầm ĩ, khán giả trong phòng livestream nghe mà ngẩn người. Hay lắm, người tên Trương Ngọc này đẹp trai đến mức nào vậy? Vợ chồng đều vì anh ta mà trở mặt thành thù. Cơm chó vợ chồng còn kích thích hơn cơm chó cha con. Dưa này thơm thật, tôi là con trồn nhảy nhót trên ruộng dưa. Hàng ghế đầu bán hạt dưa nước ngọt. Trương Ngọc rốt cuộc là yêu chồng hay yêu vợ? Đặt cược nào, cách Trương.